Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hồng Châu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Cổ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 43: Cướp. Nguyên thần của nương nương làm nhà cá tiếp, lại là bài địa hoa bỏ đi nhắc bính. Nương nương giận dữ: Người cùng mở nó đã địa hoa rồi, còn đánh nhắc bính cái chuyện gì? Chỉ cần đối phương hòa một trận, nàng xuống cái lại một vòng sẽ kết thúc. Tôn Minh nhắc bính, sau đó quét lên bên trong đồ ngủ. Đồ chết bầm đã xong chưa? Bố mi đây, hiện giờ là đại tứ hỷ, tự nhắc sát. Tay bố mi ngứa lắm rồi đấy. Đúng vậy, bố mi đây giờ đã là quốc sĩ vô song rồi. Còn mụ nó chứ, tam cái nhắc bính rồi đấy. Chưa xong, Đường Hoa hồi đáp một câu: nhắc bính cũng là một cái nhắc bính. Sếp Phe Lan nghiến răng: anh đại, chú tâm một chút đi, đã 4 cái nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Kết quả lưu cục. Lượng thiên xích không có khởi động. Đường Hoa ném vai: nhắc bính đợt lại phải chờ. Tôn Minh: đánh cái nào cho hay bây giờ? Nhắc bính chặt chặt nguyên cả bàn nhắc bính. Nương nương cười bảo: các ngươi đừng hòa nữa, thời gian chỉ còn 3 cái nửa tiếng nữa thôi. Cuối cùng đã không còn tạp âm quá nhiều nữa rồi, điều này làm cho nàng thật sự thư thái. Lượng thiên xích. Trên thang Đường Hoa bừng lên ánh đỏ. Tùng Minh và Xét Phai Lan xuyệt một cái biến mất. Oanh tạc, nhân kiếm hợp nhất, Phật quang. Ha ha, Nguyên Thần cười chăm chọc: sớm đã biết các ngươi sẽ đánh lén, nhưng ta thật không hiểu. Đã biết rõ ràng đánh một lần cũng không chết được, vì sao còn muốn đánh lén? Đường Hoa gặm thuốc, ngồi xuống, thẳng cấp hồi phục pháp lực. Xét Phai Lan bắt đầu tụ lực. Nương đường thấy vậy, phát tay, cười một tiếng: đi đây, xả thân cho mị nữ ăn. Tùng Minh lấy ra xá lợi, chớp qua một cái. Một luồng phạt quang bao phủ lên nguyên thần của Ngọc Tiêu Nương Nương. Không có quy tắc nào có thể kháng lại xá lời được, nhưng lại có quy tắc quy định không được ra tay công kích người chơi. Thế là nguyên thần trong nhắc hơi làm vào trạng thái đứng khựng, trốn không hợp với quy định của xá lợi, đánh không hợp với quy định của hệ thống. 6, 5, 4, 3, 2. Tùng Minh đếm dây. Được rồi, hỏa lôi đùng đùng chút xuống, được lượng thiên sách thúc đẩy, tiên thuật tất nhiên rất uy mãnh. Cho dù là giao long mà gánh một đợt thì cũng gần ở mức mịch lử, chứ nó chi là đối phương chỉ là nguyên thần. Nhận kiếm hợp nhất. Một luồng ánh sáng đen anh tạp vừa kết thúc thì xuyệt qua nguyên thần của nương nương. Hóa vậy mà còn chưa chết. Cảnh giới phải tới đủ, pháp lực phải đầy, nụ khí của Kim Anh cũng phải đầy mới có thể có cơ hội sử dụng nhận kiếm hợp nhất một lần nữa. Mà Xét Phai Lan nhờ vào tiên kiếm lại có thêm một lần cơ hội. Nhưng nếu muốn hợp nhất tiếp thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ sau. nếu không là không có khả năng. Chỉ thấy nguyên thần của nương nương đã cực kỳ ủ rũ, nhưng vẫn chậm rãi bay về trong cung, vừa bay vừa nói: các người đã hết thời gian rồi. Thiên lôi không phá, tia chớp kèm theo thanh âm rung trời chuẩn xác đánh lên trên nguyên thần. Không cần chờ đợi, nguyên thần hóa thành ánh sáng trắng. May mà ta có chữ là chút pháp lực. Uy lực của thiên lôi vốn là cao hơn liệt diễm nhiên lôi, nhưng là chỉ gây ra tinh tụ đơn thể, vì thế pháp lực hao phí rất ít. Không ngờ người vẫn còn chữ lại một đòn. Xét phe lan quệt mồ hôi, vốn từng răng sắp thành, ai ngờ lại hỏng. Tự nhiên Đường Hoa ném viên dược vào trong miệng, sau đó ngồi xuống. Chỉ số thông minh của ta đâu phải là những người có khả năng hiểu được. Gì? Xét phe lan kinh bỉ một tiếng, người hạt hỏi: chết rồi mà, sao còn lãng phí thuốc? Biết làm sao được à? Đừng ho than khổ một tiếng. Hồi nữa còn phải chờ dù kết chiến với người mà. Vì sao? Xét ba lan càng thêm nghi hoặc. Một nửa đủ rồi. Đừng ho bay ra xa xa một chút rồi mới hô: hồi lúc nãy ta đánh xe ra để bắt cẩn đã người ra khỏi đồ ngủ rồi. À, thằng chết tối. Xét pha lan nổi sung lên. Theo ba loại nguyên tắc, đòn đầu tiên là của Đường Hoa, tổng thương tổn lớn nhất cũng là của Đường Hoa, mà một kích cuối cùng cũng là của hắn. Nếu như đồ ngủ không giải tán, đương nhiên là vật phẩm sẽ phân phối theo dạng tùy cơ. Nhưng đội ngũ đã giải tán rồi, hệ thống sẽ quan toàn bộ mọi thứ qua cho một mình Đường Hoa. Lôi vết. Đường Hoa nhìn thoáng qua túi càn khôn, nước mắt xem chút nữa chảy ra. Phi lãng, tiền kiếm tam giai lục phẩm, đẳng cấp yêu cầu 50, là tiền kiếm hộ thân mà tiên nữ bị giáng xuống phàm mang theo. Tuy là giải thích cũng không tương tàn lắm, nhưng mà đúng là hàng dáng mang tiên kiếm tam phẩm thôi. Tuy hiện giờ vẫn chưa trang bị được, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Để cho an toàn, Đường Hoa đã đưa linh khí vào nhằm buộc định với mình. Vẫn còn pháp bảo, ngọc phiêu và tài liệu. Một cái dây lân của tiên nữ, một cây xương hồn cốt của tiên nữ. Nguyên thần chết, bãi chặn biến mất, nhắc kiếm câu bại, túm chặt tay thư sinh, một lời cũng không nói ra. Chẳng hiểu sao mà nhiệm vụ lại được hoàn thành thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Thư sinh kêu lớn một tiếng trong kênh, sau đó hôn hô ven chơi giải đáp. Tuy mọi người cũng chẳng hiểu làm sao mà hoàn thành được. Giả tử xét vai lan, bọn họ. Thư sinh vừa kéo nhắc kiếm câu vai lại. An chỉ đài kiếm tiên trước đã, đừng có bất cẩn bị bọn họ chạm nhầm lần nữa đấy. Kẻ thù đánh nhau thì bọn ta đừng xen vô nhiều. Đang chỉ xong thi rồi lại khuyên can sau. Đài phát thanh của hệ thống. Ban hội nhắc kiếm đã chiếm được đỉnh Thái Sơn. Thái Sơn chính thức trở thành nơi chủ quân của ban hội nhắc kiếm. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho bọn họ nào. Hai vị bớt giận. Nét cười của nhắc kiếm câu bại thật bao dung. Mình thoáng cái từ địa ngục chui được lên thiên đường, hai vị này chính là đại công thần á. Tuy chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà công đâu chắc chắn là thuộc về bọn họ. Đương nhiên là còn có Tôn Minh, nhưng mà Tôn Minh đã coi như là người bên mình rồi. Kêu hắn đưa mấy thứ kia lại đây thì ta sẽ không giết hắn. Xét phải là nghiến răng. Từ khi mà Đường Hoa có được tiên thuật, hắn đã phát hiện ra mình càng khó đuổi bắt được Đường Hoa hơn. Lúc nào cũng bảo trì tư thế nhân kiếm hợp nhất để mà thuận tiện phá ra vòng vây của tiên thuật. Còn bên Đường Hoa thì vẫn luôn bảo trì một nửa lượng pháp lực. Ngươi á mà dám hợp nhất thì ta tạt chết ngươi ngay. Hắn cũng không biết được là trong một khoảng thời gian thì Sát Phai Lan chỉ có thể sử dụng kỹ năng hợp nhất được 2 lần thôi. Thằng là cao thủ cướp bố số 1, vậy mà liên tục 2 lần bị cùng một người cướp ngược lại. Cảm giác này giống như là có một sự vực dọc cứ bám lấy tâm trí vậy. Càng huống chi trong đó còn có một lần là bị hãm hại. Mình thật là ngu á, rõ ràng biết hắn cũng giống như mình, chả phải là tròn hoang, vì sao lại đi tù đồ với hắn vậy? Ây da, vậy làm sao mới phải bây giờ? Nhắc kiếm vụ đâu? Hiển nhiên là lần này Sát Phai Lan đã nổi nóng lên thật rồi. Cho dù có phải chết đói cũng nhất định phải đập tan Đường Hoa ra. Chẳng kể là Thi Thi hay Thư Sinh, ai can cũng đều vô dụng. Tâm của Sát Phai Lan hôm nay là sắt. Đột nhiên Đường Hoa vẫy tay một cái, hỏa lôi bắt đầu anh tạc. Sát Phai Lan mừng rỡ, nụ khí kim anh cũng vừa đầy. Vì thế nhanh kiếm hợp nhất xuyên qua màn hỏa lôi, bắn thẳng tới Đường Hoa. Tuy là đã bị hỏa lôi đánh tan đi mất một phần lực công kích, nhưng để giết Đường Hoa thì vẫn là còn thoải mái lắm. Kim Cang bắt hội. Tôn Minh đột nhiên chui ra từ phía sau một cây đại thụ, cười hì hì đỡ đòn. Sau đó là một tia chớp nện lên trên đầu Sát Phai Lan. Đệ tiện, vô sĩ, hạ lưu. Đây là lời nói lúc lâm chung của Sát Phai Lan. Làm ơn đi, ta có bạn bè, người thì không có. Đường Hoa cười cười, ném ngọc tiêu cho Tôn Minh. Phần hồ hồng của ngươi đây. Ta dọn phần của ngươi trước đã. Đường Hoa không hề có chút khách khí nào diễn làm ra. Lại không ngờ Tôn Minh lại xì một tiếng. Tuy đào kiếm của hắn không thể trang bị nên chẳng có chút thích thú nào. Đến lượt Đường Hoa, hỏi xem ngọc tiêu là phát bảo ra sao. Tôn Minh thở vắng than dài, xuất ra chuyện lãm. Cũng chẳng phải là hàng ngon gì, nhưng mà cũng không phải là hàng bèo. Có một tác dụng duy nhất, đó là có thể đảo ngược thuộc tính ngũ hành của mình. Chẳng hạn như thuộc tính thủy là 20, sau khi đảo ngược thì hỏa biến thành 20, thủy lại có chỉ số bằng với đất lúc ban đầu. Mỗi một lần tiêu hao 10 vạn linh lực, với lại không thể thăng cấp. Nhưng mà khiến cho Tôn Minh vui lòng chính là tài liệu trong tay Đường Hoa chính là tài liệu nhiệm vụ của môn phái mình. Thế là vung tay một cái, tịch thu ráo nạo.